Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 816, khoe vé vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch lão gia tử đây là muốn đường cong cứu quốc. Trực tiếp khuyên bảo cháu trai của mình không thành. Liền tìm người của Giản gia xuống tay. Không nóng vội, không nóng vội. Giản lão gia tử nói. Cháu trai của ông lúc này mới 22 tuổi. Ông gấp cái gì? Đứa cháu trai lớn nhất của tôi cũng đã 31 tuổi. Tôi đều không vội. Địch lão gia tử thầm nghĩ. Ông nếu là có 8 đứa cháu trai, ông cũng không nóng vội. Mấu chốt là ông cũng chỉ có 1 đứa cháu trai a. Địch gia trên dưới tổng cộng liền 3 người. Mà bọn họ Giản gia mười mấy khẩu. Địch lão gia tử tiếp tục lừa dối nói. Nhưng mà muốn ôm Tằng tôn tử. Ông thấy Tiểu Lăng lớn lên đáng yêu như vậy. Tên tiểu tử thúi kia của nhà tôi tuy rằng cái khác không được. Nhưng mà gương mặt kia là tuyệt đối không có trở ngại. Hai người bọn nó nếu sinh 1 tiểu oa nhi ra tới. Kia sẽ đáng yêu đến chừng nào. Bị địch lão gia tử nói như vậy. Giản lão gia tử cũng có chút tâm động. Đều là người một chân rảo bước tiến vào trong quan tài. Ở phương diện ý tưởng nào đó vẫn là thực nhất trí. Đối với tiểu oa nhi luôn là nhịn không được mà hiếm lạ. Nhưng mà Giản lão gia tử nghĩ đến lại không phải nhà mình cháu gái. Mà là quay đầu gọi điện thoại cho Giản Duẫn Thừa đang đi công tác. Mệnh lệnh anh đêm nay sớm một chút tan tầm sau đó đi xem mắt. Giản Duẫn Thừa vẻ mặt ngốc. Không biết hôm nay lão gia tử như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn anh đi xem mắt. Sau đó vốn dĩ liền rất bận rộn. Anh hôm nay lại có thêm 1 nhiệm vụ đó là đi xem mắt, ôn nhược thực tập tiến hành đều thập phần thuận lợi. Đi theo Ada cô ta cũng học được không ít đồ vật. Cuối tuần này, Hương Đoá Lệ có 1 show thời trang. Hương Đoá Lệ làm nhãn hiệu lớn số 1 số 2 toàn cầu. Show thời trang của nó từ trước đến nay đều được mọi người chú mục. Không chỉ có nhân vật xã hội nổi tiếng tụ tập, mà các minh tinh cũng sẽ trình diện. Ada cho ôn nhược 2 chiếc vé vào cửa show thời trang. Vị trí đều ở phía trước. Là 1 thực tập sinh, nhận được vé của công ty, có thể thấy được ôn nhược rất được Ada coi trọng. Ôn nhược sau khi trở về, đem 1 vé trong đó đưa cho Thái Thấm Nguyệt, để bà giúp chuyển cho ôn noãn. Thái Thấm Nguyệt lập tức hiểu ngầm được dụng ý của con gái. Ôn nhược có được vé, từ trình độ nào đó có thể thể hiện được cô ta đang được công ty coi trọng. Là 1 loại thể hiện tán thành năng lực của cô ta. Thái Thấm Nguyệt đầu tiên là ở trong vòng bằng hữu phát 1 chút tin. Ý là cho mọi người biết đây là vé công ty cấp cho con gái bà. Cùng người khác có được vé là không giống nhau. Sau đó bà đi đến phòng làm việc của ôn noãn. Phòng làm việc ôn noãn được đặt ở 1 khu biệt thự yên tĩnh. Bởi vì không phải làm công việc có lưu lượng khách hàng lớn. Cho nên chọn nơi làm việc lấy hoàn cảnh tốt là chủ đạo. Địa phương quá náo nhiệt ngược lại không thích hợp. Phòng làm việc chỉ có 2-3 nhân viên. Trong đó 1 người là tạp vụ. Thái Thấm Nguyệt sau khi vào cửa. Một phen đánh giá. Tiếp đó mới cười khanh khách mà đi tới trước mặt ôn noãn. Đem vé mời đưa cho bà. Đây là vé mời công ty đưa cho nhược nhược. Biết em gần đây bắt đầu làm về thiết kế trang sức. Nghĩ lúc này để em đi nhìn xem cũng có chỗ lợi. Liền để dành 1 vé mang lại đây cho em. Ôn noãn là người mang thù. Sau chuyện lần trước bà đối với Thái Thấm Nguyệt cùng ôn nhược liền vô pháp có hào cảm. Thật xin lỗi, em không cần. Ôn noãn liền xem đều không có xem chiếc vé kia 1 cái. Thái Thấm Nguyệt, a noãn. Nhược nhược tổng cộng liền chỉ có 2 vé. Còn để dành riêng cho em 1 vé. Chị là mẹ nó cũng đều không có. Em như thế nào có thể cô phụ ý tốt của nó như vậy đâu. Ôn noãn, ý tốt. Em thật cảm ơn con bé. Con bé nếu thực sự có ý tốt, lúc trước như thế nào liền đem chuyện con gái của em là phó nhặt công bố đi ra ngoài chứ. Thái Thấm Nguyệt, chuyện này đều qua lâu rồi mà. em như thế nào còn nắm mãi không bỏ được chứ? Cách Chương.